Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 268, ngoại truyện, hôn lễ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, anh không thấy vậy sao? Khi Lộ Tuệ Tuệ rảnh rỗi thích xem chương trình tạp kỹ. Cô cũng thích xem các chương trình cho trẻ em, bố chăm con tại nhà. Lúc Bùi Chi Hành rảnh rỗi cũng sẽ xem với cô. Vốn dĩ Bùi Chi Hành không thấy vậy nhưng nghe Lộ Tuệ Tuệ nói, anh cũng thấy na ná. Công nhận, hai người thì thầm trong góc nhưng khán giả xem nghe rất rõ. Ha ha ha, wow, Lộ Tuệ Tuệ đáng yêu quá. Trời ơi, Tuệ Tuệ cũng xem chương trình bố chăm con nữa à? Sếp Bùi có xem không? Sau này sếp Bùi có dẫn con gái tham gia chương trình không? Bảo sếp Bùi chăm con. Thấy hơi không thể nào. Ha ha ha ha, vợ chồng này bình dân quá. Những người khác chưa đến à? Trong khi khán giả đang tranh luận sôi nổi thì một cặp vợ chồng khác đã kết hôn được 3 năm cũng đến. Cặp này cũng là diễn viên trong ngành. Cả hai đều là diễn viên. Lộ Tuệ Tuệ chưa từng hợp tác với họ nhưng trước đó cũng biết. Khách nam tên Quách Hằng, khách nữ tên Cù Tuyết Vũ. Bốn người gặp nhau, giới thiệu chào hỏi rồi yên lặng chờ hai cặp còn lại. Một cặp là tổ hợp diễn viên và MC, Trang Văn Ngang và Doãn Tư Hủy. Cặp này kết hôn 7 năm, đang thất niên chi dương. Lộ Tuệ Tuệ và MC Doãn Tư Hủy biết nhau. Cô đã từng tham gia chương trình của cô ấy. Cặp còn lại khá lợi hại, là tổ hợp vận động viên và ca sĩ. Hai người kết hôn được 12 năm, là cặp vợ chồng mặn nồng có tiếng trong giới. Tên Lưu Quốc Hoa và Lâm Tuệ Bình. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều đến. Sau khi chào nhau, tổ đạo diễn kêu, chuẩn bị rút thăm. Đạo diễn chỉ ra sau nói, đây là bốn căn nhà tổ chương trình chúng tôi tìm. Có lớn có nhỏ, thiết kế bên trong cũng khác. Xem ai may mắn rút được nhà to nào. Mọi người, đạo diễn, đến đây đi, cử người đại diện. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nhìn nhau. Ai đi? Bùi Hành, em đi. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Đến cuối cùng, người rút thăm toàn khách mời nữ. Khách mời nam phong độ nhường quyền lựa chọn. Đạo diễn, xui nhất sẽ rút được gì? Doãn Tư Hủy hỏi, chắc sẽ không cho chúng tôi ngủ dưới sàn đâu đúng không? Đạo diễn bí ẩn nói, lát nữa cô sẽ biết. Ông ấy nói, đồ đạc bên trong nhà to chưa chắc đã nhiều, đồ trong nhà nhỏ chưa chắc đã ít. Mọi người, vế sau nghe khá đúng nhưng cũng không đúng lắm. Nhà nhỏ thiếu đồ là bình thường mà. Đạo diễn đang ẩn ý. Doãn Tư Hủy giờ khóc giờ cười. Đừng hành hạ chúng tôi. Đúng vậy, Lâm Tuệ Bình nói. Chẳng phải là chương trình Trăng Mật à? Đạo diễn mà hành hạ chúng tôi thì hơi kỳ đúng không? Đạo diễn, khán giả thích xem, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Họ không thích xem cái này. Họ thích xem mọi người sâu ân ái. Họ thích ăn cẩu lương. Nhưng dù mọi người thích hay không thích, chương trình quy định như thế, không ai thay đổi được. Mọi người hết cách, chỉ có thể rút thăm. Vận may Lộ Tuệ Tuệ không tốt không xấu, rút chung nhà trung bình. Vợ chồng Lâm Tuệ Bình rút được căn lớn nhất, vợ chồng Doãn Tư Hủy rút được căn nhỏ nhất. Cặp giống Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cũng na ná rút chúng nhà trung bình. Thấy họ rút thăm xong, đạo diễn giơ tay, mọi người có thể về nhà của mình. Ông ấy cười nói, trưa nay mọi người tự quyết định sẽ ăn gì. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng giao nhiệm vụ. Chương trình mùa này của chúng tôi, mỗi gia đình sẽ có một số tiền. Số tiền này là tiền trang trí nhà và sinh hoạt phí nửa tháng của mọi người. Đạo diễn nói, tôi xin nhắc lại, các bạn không được phép tiêu tiền của chính mình. Nếu các bạn phạm quy, các bạn không được sử dụng kỳ khoản tiền nào chúng tôi cung cấp. Các khách mời, biết rồi, đây là quy định đã được thông báo từ trước nên mọi người không dị nghị gì. Mọi người không có thời gian tán gẫu, chỉ có thể đi xem nhà trước. Lú đi, Lộ Tuệ Tuệ quay sang hỏi Bùi Chi Hành. Anh có mong chờ không? Bùi Chi Hành, rất mong chờ. Lộ Tuệ Tuệ, anh nói chuyện không có cảm xúc gì. Nói lại đi. Bùi Chi Hành giờ khóc giờ cười. Còn nói lại nữa hả? Đúng rồi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn màn ảnh. Nếu anh không nói lại, fan nói anh không có tình cảm thì sao? Lộ Tuệ Tuệ chưa bao giờ nói với Bùi Chi Hành rằng thật ra nhiều người trên mạng bàn tán họ không có tình cảm gì cả. Chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi. Sở dĩ họ thể hiện tình cảm là vì họ đang giả vờ. Cuộc hôn nhân giữa tập đoàn Kinh Thịnh và đồ điện Cách Hằng sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cả hai bên. Lộ Tuệ Tuệ là đại tiểu thư của Cách Hằng. Cuộc liên hôn này sẽ giúp sự nghiệp diễn viên của cô lên tầm cao mới. Tóm lại, gì cũng có, nghe cô nói thế, Bùi Chi Hành đỡ chán. Không nói thì sao? Anh hỏi, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ rồi nói. Trưa nay anh nấu ăn. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, cô trợn mắt nhìn anh. Ngơ ngác, anh, không nói thật à? Bùi Chi Hành nén cười. Khẽ hỏi, vẫn muốn anh nói lại hả? Lộ Tuệ Tuệ rối rắm 3 giây. Thôi, cô lẩm bẩm, lỡ anh bị cư dân mạng mắng thì đừng nói em không nhắc anh. Bùi Chi Hành cười, nghiêm túc nói, anh không sợ bị mắng. Hai người thì thầm, fan nghe mà buồn cười. Thì ra sau ống kính, Lộ Tuệ Tuệ là người thế này, hoàn toàn không hề lạnh lùng. Thì ra Bùi Chi Hành lại đặc biệt như vậy, cảm giác hoàn toàn khác tổng tài bá đạo. Đi đến căn nhà mình rút chúng, Lộ Tuệ Tuệ quơ chìa khóa trong tay. Cô quay đầu nhìn Bùi Chi Hành, cười khanh khách hỏi, sếp Bùi, mong chờ không? Bùi Chi Hành gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ cười, cúi đầu mở khóa, mở cửa xong, cô còn bảo Bùi Chi Hành nhắm mắt. Anh để em vào trước, sau đó chào mừng anh đến, được không? Yêu cầu của cô, Bùi Chi Hành chưa bao giờ nói không. Anh khẽ đồng ý, một phút sau, cửa mở ra, Bùi Chi Hành tròn mắt nhìn người đang tươi cười nhìn mình. Còn làm tư thế chào mừng, nói với anh, mời chồng vào, Bùi Chi Hành bật cười. Anh nhẹ, hành động hơi lạ của hai người chọc trúng điểm đáng yêu của fan. Hu hu hu, ngọt quá, sếp Bùi chiều Tuệ Tuệ quá, cô nói thế nào là thế đó. Không ai thấy Bùi Chi Hành không ra dáng đàn ông à, gì cũng nghe lời vợ. Vừa nhìn đã thấy vẻ, họ đang ra vẻ, ha ha, vậy mày ra vẻ bà mày xem thử. Đừng quan tâm kẻ ưa làm khùng làm điên, chúng ta cứ vui vẻ ăn kẹo là được. Ngọt quá ngọt quá, hu hu hu, tôi thích cặp này quá. Tôi cứ thấy khoảng cách giữa Tuệ Tuệ, sếp Bùi với chúng ta quá xa xôi. Nhưng bây giờ xem chương trình lại thấy họ tồn tại rất chân thật. Đối thoại hàng ngày của họ không khác gì chúng ta. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ còn lo Bùi Chi Hành sẽ không quen với màn ảnh. Nhưng so ra, cô phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Bùi Chi Hành dù đứng trước ống kính vẫn tự nhiên như sân nhà. Anh sống như thể đang ở nhà, như cá gặp nước. Ngược lại là Lộ Tuệ Tuệ, thỉnh thoảng thấy không quen, sợ mình làm gì đó khiến mọi người có ấn tượng không tốt. Căn nhà nhỏ hai người nói tốt, không tốt, nói xấu, không xấu. Đầy đủ thứ cần có, nói một cách chính xác. Lộ Tuệ Tuệ thấy như căn nhà bàn giao khi đi mua nhà vậy. Cùng lắm hoàn thiện hơn nhà bàn giao vì có giường, có sofa, bàn và dụng cụ bếp cơ bản. Tủ lạnh có gì không? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành nhìn sang. Có đồ ăn đơn giản. Lộ Tuệ Tuệ, là gì thế? Bùi Chi Hành, một bịch sủi cào. Lộ Tuệ Tuệ, mí mắt cô rực rực, bất lực hỏi, cái này mà là đồ ăn đơn giản gì? Bùi Chi Hành, cái này có thể ăn chưa? Ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi mua đồ ăn. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Ngoài đồ ăn, họ còn phải mua rất nhiều thứ khác. Hai người nghiêm túc tận hưởng tuần trăng mật. À không, Lộ Tuệ Tuệ đã đổi tên cho chương trình, gọi là cuộc sống vợ chồng chứ không phải cuộc sống trăng mật vợ chồng. Đây là cuộc sống bình thường mà, làm gì ngọt ngào như trăng mật được. Nhìn số tiền tổ chương trình cho, Lộ Tuệ Tuệ hối hận cực kỳ. Tại sao cô lại tham gia chương trình này? Cô ở nhà nghỉ ngơi không hay hơn à? Sinh hoạt phí nửa tháng, tổ chương trình cho vừa rủ. 20.000, đối với gia đình bình thường, 20.000 rất nhiều, thậm chí có thể dùng trong 2-3 tháng, nhưng Lộ Tuệ Tuệ thì khác. Họ còn phải trang trí nhà mới rất tốn tiền, đặc biệt là khi mua gia cụ và đồ trang trí. Tiền tiêu như nước, cứ yên lặng chảy đi. Cơm trưa, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nấu chung. Nấy xong ăn xong, Lộ Tuệ Tuệ ngồi lên sofa, suy nghĩ, xếp Bùi, 20.000 này mua gì nhỉ? Nghe cô gọi thế, Bùi Chi Hành cong môi, em muốn mua gì? Lộ Tuệ Tuệ nhìn vách tường và tủ tivi trống trải, thở dài nói, không cần thiết thì không mua. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, mua 2 bức tranh nhé. Cô cảm thấy tường trụi lủi thật sự rất xấu. Bùi Chi Hành lấy vở ghi chú ra. Em nói đi, anh ghi lại. Lộ Tuệ Tuệ liệt kê. Tranh, còn gì nữa? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ chút rồi nói. Em muốn mua bộ dụng cụ ăn xinh đẹp. Vậy sẽ có động lực nấu cơm. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ lầm bầm rất nhiều chuyện. Bùi Chi Hành ghi nhớ. Lát nữa đọc lại cho cô nghe. Hết rồi đúng không? Lộ Tuệ Tuệ đoán, trước mắt cứ vậy nhé. Bùi Chi Hành, hai người thống kê một phen. Về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tổ chương trình vì phát sóng trực tiếp, vì rating nên thiết lập rất nhiều camera trong phòng. Phòng hai người không lớn không nhỏ, có ban công nho nhỏ, có thể thấy phong cảnh bên ngoài. Lúc đi vào, Lộ Tuệ Tuệ than phiền màn xấu quá. Bùi Chi Hành cười. Có muốn mua màn không? Có tiền rồi mua. Bùi Chi Hành gật đầu. Trong phòng có một chiếc giường, một cái ghế và một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo. Rất đơn giản, là căn nhà cấp 4 tiêu chuẩn. Cũng may Bùi Chi Hành có mang theo ga giường ở nhà họ. Ga trải giường của hai người. Thấy hai người thuần thục làm việc này, mọi người lại bất ngờ. Họ bất ngờ vì nghĩa Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành sẽ không biết trải ga giường. Trời ơi, sếp Bùi và Lộ Tuệ Tuệ biết bọc ga giường. Ha ha ha, ban nãy qua phòng khác, bên kia không ai biết bọc cha. Hai vợ chồng đứng trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Cười chết, sếp Bùi không hổ là người đàn ông tôi thích. Toàn năng thật. Lúc trước Lộ Tuệ Tuệ quá cực, chắc chắn cô sẽ biết làm. Tôi thích hai người này quá, càng hiểu càng thích. Bọc ga giường xong, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nhìn nhau cười. Nghỉ ngơi một lúc nhé, Lộ Tuệ Tuệ nói. Hình như hôm nay không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Bùi Chi Hành đồng ý, nằm chung với cô. Hai người nhìn trần nhà trắng tinh. Lộ Tuệ Tuệ ngáp, nói. Em hơi buồn ngủ rồi. Bùi Chi Hành nhìn sang, khẽ nói, có muốn ngủ chút không? Lộ Tuệ Tuệ hơi muốn. Cô nghĩ một lúc, chúng ta thay quần áo, ngủ một tiếng rồi ra ngoài. Tối nay đi ăn xong họ phải đi xung quanh để làm quen môi trường. Đi mua thức ăn, Bùi Chi Hành không có ý kiến. Bởi vì là ban ngày. Hai người nghĩ fan đang xem phát sóng trực tiếp nên không tắt camera. Vào phòng tắm không có camera. Lộ Tuệ Tuệ tẩy trang rửa mặt. Buồn ngủ xốc chăn lên. Bùi Chi Hành ở ngoài gọi điện thoại. Cách Trương,